Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áo sơ mi của mình, một tay lôi kéo áo bóng loáng của cô, lồng ngực của cô kiên cố dán lên nhu mềm của cô. Suốt cuộc họ đã hết sức chân thành gặp nhau. Đầu óc của em đang suy nghĩ gì thế? Về chênh lệch giá tháng này, bất động sản của Thư Thị coi như là sai rồi. Hai lần sai lầm rồi, lần nữa coi như. Nghỉ một chút, người kia giọng nói vẫn như cũ, mê người chậm rãi nói. Nghĩ là như thế nào, không có nhân tình. Thừa Dao nhục chí cầm bút lên, lần nữa dựa trên bàn viết, buồn bã trộm nghiêng mắt nhìn thân ảnh đang tựa vào trên sofa. Rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng thở phì phò nói. Này, anh nói anh cũng thích em, nhưng thật ra là gạt em phải không? Chỉ là muốn dụ dỗ cô nhanh lên một chút, dưỡng tốt tinh thần rồi tiếp tục hành hạ cô. Gương mặt sau tạp chí tuần túi nhàn nhạt nhíu mày, đương nhiên phản bác. Anh khi nào nói qua là anh thích em? Không phải chứ, hắn bộ dạng này là có ý gì? Chẳng lẽ một đêm kia làm tình nửa chết nửa sống là nằm mộng hay sao? Chỉ là hắn thật sự cũng hình như không có nói qua là thích cô hoặc là yêu cô. Khổ não, Thư Sao vẻ mặt đau khổ nhìn hắn. Vậy anh có thích em không? Xem ra hắn thật là đem bản tính cổ kích cho phát ra rồi. Tiểu bạch thỏ này càng ngày càng không căng thẳng. Câu như vậy không khách khí cũng hỏi ra được. À, em cứ nói đi. Lan kỳ ngôn. Anh biết rõ tên của mình, em không cần phải gọi lớn tiếng như vậy. Chỉ là như đã nói qua, anh rất thích giọng nói của em gọi anh khi đó. Nghe tương đối cảm động. Hắn không biết xấu hổ sao? Thư Sao thừa nhận mình đã bị đánh bại. Người khác thành âm suốt cuộc khi xong lại khiến cho người kia trên ghế salon động chân, lười biếng từ trong ghế đứng lên đi tới bàn đọc sách. Anh thấy em thật sự là xem văn kiện thấy có chút nhàm chán. Không phải có chút mà là cực kỳ. Mắt đẹp điềm đạm đáng yêu lóe mắt nhìn hắn. Em nghỉ ngơi một chút có được không? Làm chuyện gì khác? Tốt. Em muốn cút ga giường. Khóe miệng co giật, mặt cũng nóng bỏng, não kém nói. Em không phải. Vậy quá đáng tiếc, anh còn muốn nói cút gà giường, anh sẽ cho em một siêu cấp phần thưởng. Một bộ mặt thật tiếc nuối cười xấu xa. Phần thưởng? Thư Gia lập tức từ trên ghế nhảy xuống, vòng qua bên cạnh bàn, nhào tới người của hắn, mắt đẹp sáng long lánh. Trước kia không phát hiện em nóng gấp như vậy. Xoay người, hắn từ trong tủ bảo hiểm lấy thư phòng lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo đưa cho Thư Gia. Cô gấp còn không phải bị hắn dạy dỗ hay sao? Vui vẻ nhìn lấy hộp gỗ. Thư Gia hỏi, là cái gì? Dì vật Thư lão để lại cho em. Thư Sao chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt dễ dàng trở nên kinh ngạc mà kích động. Ra ra. Ừm. Vậy tại sao hiện tại mới đưa cho em? Thư lão nói khi nào anh thấy em có đầy đủ năng lực trở thành người nối nghiệp Thư gia, đem nó giao cho em. Mắt đẹp trong lúc nhất thời thấm ướt, tự như có lẽ chuyện đã quên mất lại ập vào lòng. Hắn vỗ vỗ đầu của cô đi ra khỏi thư phòng. Cô hiểu hắn muốn cho cô không gian xem bí mật thuộc về Gia Gia cùng mình. Thư phòng chỉ còn lại mình cô. Cô vội vã mở ra hộp gỗ bên trong. Có một ảnh cô chụp từ lúc còn rất nhỏ. Gia Gia, bà nội, còn có ba mẹ. Cô còn là con nít thân thể mềm non, được Gia Gia vui vẻ ôm ở trong ngực, cưng chiều vô cùng. Trong nháy mắt, Thư Dao khóc rồi. Gia Gia, cha mẹ với cô không có nhiều ấn tượng. Họ đi công tác rồi bị tai nạn máy bay qua đời. Nghe nói lần đó đã đả kích khiến Gia Gia bị bệnh một tháng. Hoàn hảo, có mình, cho nên trong trí nhớ của cô toàn bộ tình thương đều dành cho Gia Gia. Trong hộp gỗ còn có một vài đồ trang sức giống như không có được người mang qua. Cuối cùng cô thấy một phong thư, chậm rãi mở ra thì là bút tích của Gia Gia. Một chữ nhìn xuống thì là những đồ trang sức kia là di vật của mẹ cô. Còn có một chút ghi chép Gia Gia biết mình ngã bệnh đối với cô thật sâu nhớ thương. Cũng tin tưởng cô chứng kiến tới phòng thừa này thì đã được Lan Kỳ Ngôn dạy cho lớn lên. Nước mắt rơi rất nhiều, tâm lại bị yêu thương của Gia Gia tràn ngập, tràn đầy. Càng xem đến phía sau, Thư Sao lệ đã từ từ ngưng, kinh ngạc nới rộng cái miệng nhỏ nhắn. Gia Gia lại muốn ý tứ của ngài. Ngay mắt to, Thư Sao trong lúc nhất thời không biết nên cười hay là nên khổ não. Gia Gia cương nhiên đã sớm ngờ tới. Đinh Gia Gia, cháu có một vấn đề muốn hỏi ông. Cẩn thận từng ly từng tí bốn phía xem một chút, xác định không có thân ảnh của hắn xuất quỷ nhập thần, Thư Dao mới lén lút đến gần Đinh lão đang trong phòng bếp nấu canh. Tiểu Dao, cháu hỏi đi. Đinh lão bị vẻ mặt của Thư Dao lầy bệnh cũng thấp xuống âm lượng phụ họa. Cái là này, cái đó. Thư Dao cắn cắn ngón tay có chút ngượng ngùng. Ông nói, Nếu như mà cháu thích một người đàn ông, muốn em anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.